hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, tới tân bằng hữu, chương 155, tới tân bằng hữu cho nên, ngươi muội muội rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Phi tò mò hỏi Chu Hiểu Phân, nghe xong nửa ngày, ta như thế nào không nghe minh bạch, nàng không có thế nào, nàng cùng bạn trai đi nơi khác, quá đến so với ta khá hơn nhiều. Chu Hiểu Phân cuống quýt giải thích nói, hơn nữa, ta đều cho nàng hạ quá quỳ, còn muốn làm như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta lão công? Vì cái gì không thể thông cảm ta? Khi còn nhỏ là ta chiếu cố nàng, ta cho nàng niệm chuyện xưa, ta giúp nàng biên bím tóc, ta từ bỏ đọc sách cơ hội, trong nhà mới có tiền cung nàng đi đọc đại học, vì cái gì nàng liền không thể thông cảm ta? Một hai phải bức ta ly hôn, bất quá là bồi ta lão công ngủ vài lần giấc, nàng lại không có gì tổn thất, như thế nào có thể nói ta hại nàng, như thế nào có thể? Bạch Bài càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng, hồng đến cơ hồ muốn thiêu cháy. Chu Hiểu Phân rốt cuộc bị bỏng rát buông lòng tay. Bài dừng ở trên bàn, một lần nữa khôi phục màu trắng. Giám sát quan đạm cười nói. Đáng tiếc, lần thứ hai đáp án vẫn như cũ sai lầm. Ngươi bị đào thải, Chu Hiểu Phân con ngươi đột nhiên co chặt. Miệng cũng gắt gao đóng chặt, tựa như bị một con vô hình tay bưng kín miệng. Chỉ có thể gian nan phát ra nức nở thanh. Ở nàng phía sau, một đám thú bông động lên. Chúng nó trên mặt lộ ra lành lạnh tươi cười. Miệng đại đại liệt khai. Đôi mắt mở cực đại. Có giữ chặt Chu Hiểu Phân cánh tay. Có ôm lấy Chu Hiểu Phân eo. Có kéo lấy nàng chân. Có leo lên nàng vai. Không đếm được bàn tay lại đây. Cơ hồ đem Chu Hiểu Phân bao phủ. Thật là cao hứng. Tới tân bằng hữu. Tới a, tới bồi chúng ta chơi. Chúng ta cùng nhau chơi đi. Tới a, Chu Hiểu Phân phát không ra thanh âm. Thân thể cũng không thể nhúc nhích. Chỉ hoảng sợ mở to một đôi mắt. Trong mắt lộ ra thật lớn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mọi người trơ mắt nhìn nàng bị thú bông kéo đi. Nàng sẽ thế nào? Bạch Phi hỏi. Giám sát quan, lưu lại, trở thành nơi này vĩnh viễn bằng hữu. Bạch Phi như suy tư gì? Bị đào thải bị loại trừ, thuyết minh lần thứ hai đáp án cũng là sai, chẳng lẽ nàng không có hoàn toàn nói ra thiệt tình lời nói? Còn che giấu cái gì? Thẩm Mặc nói, nàng vừa rồi nói, vài lần, nếu nàng muội muội lần đầu tiên xảy ra chuyện là ngoài ý muốn. Như vậy lúc sau vài lần, hẳn là bị nàng lừa đi trong nhà đi, Bạch Phi nghe xong có chút buồn bã mất mát. Sớm biết rằng vừa rồi hẳn là lại đánh trọng một chút, kế tiếp đến phiên ai? Giám sát quan nhìn về phía Ngô Lệ Lệ, cười nói, hai đợt bạch bài sau tất tuyển hắc bài. Nếu không muốn tiêu hao hai chương bạch bài, ngươi sẽ như thế nào tuyển đâu? Ngô Lệ Lệ sau một lúc lâu không nói chuyện, nàng vẫn luôn ở phát run. Trương Kỳ ngồi ở nàng bên cạnh, lấy khuỷu tay đẩy hạ nàng. Trong lúc lơ đãng thấy Ngô Lệ Lệ quần ướt, là bị vừa rồi những cái đó thú bông dọa. Trương Kỳ mím môi, ra tiếng kêu nàng, tới phiên ngươi. Ngô Lệ Lệ như ở trong mộng mới tỉnh, bạch mặt nhìn về phía giám sát quan. Ta tuyển thiệt tình lời nói. Nàng run run vươn tay, từ trên bàn chọn một chương bạch bài. Mở ra, thiệt tình lời nói, ngươi nhất tưởng thực hiện nguyện vọng là cái gì? Ngô Lệ Lệ thấy rõ đề mục, lập tức nhẹ nhàng không ít, ta nhất tưởng thực hiện nguyện vọng, trước kia là tưởng tại Thượng Hải có bộ hai phòng ở. Hiện tại, ta chỉ nghĩ trở lại hết thảy cũng chưa phát sinh quá thời điểm mơ siêu, nàng hàm chứa nước mắt. Thập phần chân thành trả lời, bạch bài không có biến hồng, mà là nháy mắt ở trên tay nàng hóa thành bụi. Ngô Lệ Lệ khẩn trương hỏi giám sát quan. Như vậy, liền tính tiêu trừ thẻ bài đi. Đúng vậy, giám sát quan vẫn duy trì mỉm cười. Như vậy, thỉnh ngươi chọn lựa đệ nhị chương thiệt tình lời nói thẻ bài đi. Ngô Lệ Lệ cắn môi. Lại run run tuyển đệ nhị chương. Mở ra, thiệt tình lời nói, ngươi cảm thấy trong sân xuyên bạch sắc váy liền áo nữ hài cùng trong sân lại cao lại soái nam nhân. Thoạt nhìn không xứng đôi. Tấu chương xong, hết chương.